Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Tiên Bình Trận Phá. Tác giả, Cung Tam thăm dò nhìn phía Vô Đạo Chi Tuyền, suối nguồn trên mặt nước, chiếu ra một cái tang thương thân ảnh. Bất quá 5 ngày thời gian, Cổ Dương nhìn thấy người kia, lại như là già nua suốt 50 tuổi, nguyên bản thanh niên. Tại đây mặt trời chói chang tàn phá hạ, nhiều ra không ít nếp uốn cùng vết bẩn, tóc cũng là rối bời, dính thành một đống. Đánh giá Cổ Dương cái dạng này đứng ở Tịch Phỉ Phỉ trước mặt, nàng đều có chút không dám nhận. Cổ Dương nhìn chính mình cái này bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn chiêu lướt nước tẩy cái mặt. Chính là vừa mới duỗi tay vào nước thời khắc, Cổ Dương lại phát hiện, chính mình chiêu lên cũng không phải thủy, mà là xích quả quả cát vàng. Lại vừa thấy đi vừa rồi Vô Đạo Chi Tuyền nơi, nào có nửa phần suối nguồn bóng dáng, rõ ràng là cùng chung quanh giống nhau cát vàng. Cổ Dương trong mắt là một mặt không tin chi ý, trực tiếp bỏ hướng về phía trước, muốn đem kia mắt nước suối lại đào ra. Chính là Cổ Dương càng đào liền cảm giác càng là không thích hợp nhi. Nhìn kỹ, thân thể của mình, không biết khi nào, đã lâm vào cát vàng giữa. Cổ Dương liều mạng giãy giụa, muốn chạy thoát cái này hố sâu. Chính là giãy giụa càng nhanh, Cổ Dương liền hãm đi xuống càng nhanh. Cuối cùng toàn bộ thân thể trực tiếp rơi vào trong đó. Không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Đôi tay ở mặt trên không được phịch. Chỉ cảm thấy cát vàng không được rót nhập khẩu mũi giữa, làm Cổ Dương hô hấp khó khăn. Cuối cùng, Cổ Dương đôi tay biến mất ở cát vàng mặt ngoài, chung quanh phảng phất ở trong phút chốc khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Tê, đang ở vả áo tay, bỗng nhiên bị kim đâm một chút, Tịch Phỉ Phỉ trong lòng có thể thấy được trào ra một trận đau lòng. Mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nơi này là Tiên Bình Tinh Vực, Cổ Dương phòng. Từ Cổ Dương sau khi rời khỏi, Tịch Phỉ Phỉ liền vẫn luôn ở chỗ này ở, chờ đợi Cổ Dương trở về. Trong lòng nàng, sớm đã đem chính mình coi như Cổ Dương thê tử. Cứ việc, Cổ Dương mất đi tin tức, đã suốt 5 năm, 5 năm đối với Tịch Phỉ Phỉ tới nói tính không được cái gì. Đừng nói là 5 năm, chính là làm nàng chờ Cổ Dương 50 năm, 500 năm. Tịch Phỉ Phỉ đều sẽ không có chút nào câu oán hận. Nàng chỉ lo lắng một việc. Khoảng thời gian trước nghe nói, Thạch Tịnh Xanh tự hồ là xuất quan. Hiện giờ tuy rằng không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là đối với Tịch Phỉ Phỉ tới nói, lại càng như là bão táp trước yên lặng. Đối mặt Thạch Tịnh Xanh, nếu là Cổ Dương không kịp trở về, chính mình cũng liền dư lại một cái lộ. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm Thạch Tịnh Xanh thương tổn Tiên Bình Tinh Vực, còn có phượng tộc người. Phanh, một đạo kịch liệt tiếng vang, bạn một trận kịch liệt đong đưa, làm Tịch Phỉ Phỉ không tự giác di động thân mình. Có người phá trận pháp, cơ hồ là ở nháy mắt liền minh bạch phát sinh sự tình gì. Tịch Phỉ Phỉ thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong phòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Cổ Dương giả thiết trận pháp đã bị đánh vỡ, ngao cảnh huyết hồn mọi người đang ở Tiên Bình Tinh Vực phía trên, đối mặt một người, chỉ là người này chi lực, lại như thế nào sẽ là bọn họ có thể chống lại. Tịch Phỉ Phỉ chỉ là liếc mắt một cái liền sững sờ ở đương trường. Có thể một kích đánh vỡ Cổ Dương trận pháp, lại đối Tiên Bình Tinh Vực tràn đầy bất mãn, chỉ có một người chọc âm pháp giả, Thạch Tịnh Xanh. Nhìn đến Tịch Phỉ Phỉ kia một khắc, Thạch Tịnh Xanh trên mặt là một mạt ôn nhu tươi cười. Từ cùng Tịch Phỉ Phỉ đính hôn bắt đầu, hắn Thạch Tịnh Xanh liền đem Tịch Phỉ Phỉ coi như là làm người của hắn. Chính là cái này Cổ Dương, cũng dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Không phải chán sống là cái gì? Phỉ Phỉ, ta tới đón ngươi về nhà. Theo ta đi đi. Thạch Tịnh Xanh cơ hồ là dùng chính mình nhất ôn nhu thanh âm đang nói chuyện. Tịch Phỉ Phỉ lại là từ trong đám người hiện ra thân hình, mắt lạnh nhìn Thạch Tịnh Xanh, nói thẳng nói, ta sẽ không đi theo ngươi, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Thạch Tịnh Xanh thần sắc sửng sốt, đáy mắt có thể thấy được lan tràn ra một tia lạnh lẽo. Trên mặt tươi cười lại là không giảm. Như cụ ôn nhu thanh ra, nhà đầu ngốc, nói bậy gì đó đâu. Ngươi ta hôn ước đã sớm định ra. Chẳng lẽ ngươi tưởng hối hôn sao? Tịch Phỉ Phỉ thần sắc dừng một chút. Tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau. Nộ mục nhìn về phía Thạch Tịnh Xanh. Ngẩng đầu nói. Đúng vậy, ta chính là muốn hối hôn. Ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Đem ngươi như thế nào? Thạch Tịnh Xanh tựa hồ là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Trên mặt là một mạt cười lạnh. Thanh âm bất động thanh sắc truyền ra, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là hối hôn, chính là đem toàn bộ phượng tộc cùng bạch trạch nhất tộc đặt phân liệt hoàn cảnh. Còn có cái này tiên bình tinh vực, ta cũng sẽ đem hắn tận diệt. Ngươi dám? Tịch Phỉ Phỉ tiếng hét phẫn nộ ra. Trong tay phượng linh nhận hiện ra. Tự hữu muốn cùng Thạch Tịnh Xanh một trận chiến ý tứ. Chính là đan nguyên cảnh nhất giai Tịch Phỉ Phỉ. Đối mặt pháp thiên cảnh cửu giai Thạch Tịnh Xanh. Lại là không có nửa phần chống cự chi lực. Gần là tùy ý một chán. Khiến cho Tịch Phỉ Phỉ bị trọng thương. Ngao cảnh một tay đem nàng tiếp được. Muốn cùng Thạch Tịnh Xanh liều chết một trận chiến. Lại bị Tịch Phỉ Phỉ giữ chặt. Dãy giụa đứng dậy. Nhẹ lay động lắc đầu. Thấp giọng nói. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Không cần chịu chết. Chính là chúng ta cũng không thể làm ngươi đi theo cái này Thạch Tịnh Xanh đi. Ngươi là con ta Cổ Dương thê tử. Chúng ta sẽ không làm hắn mang đi ngươi. Huyết hồn ngưng thanh nói. Tử La cũng là gật gật đầu. Tịch Phỉ Phỉ trong mắt là một mạt cảm động. Nhẹ nắm trụ Tử La tay. Thấp giọng nói. Các ngươi yên tâm đi. Cổ Dương không ở. Khiến cho ta tới bảo hộ các ngươi. Ta sẽ không làm Cổ Dương thất vọng. Cứ việc Tịch Phỉ Phỉ nói được nhỏ giọng, chính là Thạch Tịnh Xanh như cũ là nghe được rõ ràng minh bạch. Nhìn Tịch Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không sẽ thất vọng, cũng không phải là các ngươi định đoạt, mà là ta định đoạt. Đúng rồi, như thế nào hôm nay chỉ có ngươi một người, ngươi cái kia Cổ Dương đâu, không phải là đương rùa đen rút đầu, đã trốn chạy đi. Thạch Tịnh Xanh một trận ngửa mặt lên trời thét dài chi sắc. Làm mọi người một trận nộ mục. Lạnh lùng trừng mắt. Rất có một bộ lấy chết tương đua. Cũng không cho hắn vũ nhục Cổ Dương ý tứ. Nhưng mà, đang ở bọn họ muốn động thủ là lúc. Một đạo thanh lệ thân ảnh. Bạn một trận ánh sáng tím rơi xuống. Nhìn thấy người này. Cơ hồ là sở hữu nhận thức người. Trên mặt đều là lộ ra một mặt vui mừng. Mọi người cung kính một lời, lấy Tử La cầm đầu, dương giọng nói, tham kiến tộc trưởng, đều đứng lên đi, không cần đa lễ, nữ tử thanh âm ôn nhu truyền ra, người tới không phải người khác, đúng là Tử Hề, nghe được mọi người xưng hô nàng vì tộc trưởng, lại nhìn đến kia tiêu chí tính màu tím, Tịch Phỉ Phỉ cũng là nháy mắt minh bạch Tử Hề thân phận, chỉ là không nghĩ tới. Tử Hề sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật, Tử Hề xuất hiện ở chỗ này. Chỉ do ngẫu nhiên, Cổ Dương lúc trước cũng không có muốn tìm Tử Hề hỗ trợ. Một là bởi vì xuất phát từ là chính mình sự tình. Không hảo phiền toái Tử Hề. Tận lực có thể chính mình giải quyết. Liền lựa chọn chính mình giải quyết. Nhị, cũng là vì Tử Hề cùng qua tu hiền việc. Cổ Dương biết Tử Hề là sẽ không lại dễ dàng đặt chân nhân tộc phạm vi. Bất quá, hôm nay nhìn đến Tử Hề xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ đến nàng cùng qua tu hiền sự tình. Đã là giải quyết. Xác thật, Tử Hề là vì cảm kích Cổ Dương. Cho nên mới lại ở chỗ này lưu lại một sợi thần thức. Chú ý tiên bình tinh vực động tĩnh. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay thật sự phái thượng công dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.